Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 682, Quang Đưa. Thượng, nắm Bích Lạc theo sao băng hào truyền tống đến rực rỡ dấu sao. Nguyên Thần Phi mượn hư không chi kình năng lực, chẳng qua là ngắn ngủi vài phút đi xuyên. Bích Lạc vẫn là để Nguyên Thần Phi chịu không ít khổ đầu. Thân thể của hắn chẳng qua là trong khoảng thời gian này liền bị Bích Lạc phá hủy hai lần. Mỗi lần đều là ỷ vào phần tử cấp tái sinh lại sống lại. Chiếu như thế cái phép tính, hắn xem như lại chết hai lần. Sau khi chết Niết Bàn sẽ để cho Nguyên Thần Phi sinh mệnh cấp độ tăng lên. Thế nhưng khuyết thiếu đầy đủ lý giải thì sẽ để cho hiệu quả giảm nhiều. Nguyên Thần Phi cũng không có chân chính trên ý nghĩa tại hai lần tái sinh bên trong lĩnh ngộ cái gì. Hắn thực sự bận quá. Đối mặt Bích Lạc mạnh mẽ áp lực, hắn căn bản hoàn mỹ suy nghĩ. Nhưng Nguyên Thần Phi lại tại lúc này về sau phát hiện một chuyện khác. Người nhất định phải chết. Bốn chiều đi xuyên thời điểm, Bích Lạc còn đang gầm thét. Nguyên Thần Phi tâm lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Cao năng trùng kích hòa tan vào thân thể của hắn, lại tan không thay đổi tâm trí của hắn. Hắn có thể cảm nhận được, Bích Lạc năng lượng thể đang ở xuất hiện một chút quỷ dị kỳ lạ gợn sóng. Hắn tạm thời còn không thể nào hiểu được này gợn sóng, nhưng hắn lại cảm nhận được đặc thù nào đó cộng minh. Theo này cộng minh, Nguyên Thần Phi thần tâm kéo dài tới. Vậy mà nếm thử đi tìm hiểu Bích Lạc hiện tại tồn tại hình thức, lại còn dám phân tích ta. Muốn chết, Bích Lạc vậy mà đã nhận ra, nhưng coi như phát hiện cũng đã chậm. Con hàng này năng lực kỳ thật tương đương bác, điển hình cuồng bạo hình tồn tại. Nếu không phải Nguyên Thần Phi thứ 5 nguyên tố lại thêm phần tử cấp tái sinh, thật đúng là đỡ không nổi. Nhưng bây giờ hắn kháng trụ về sau, xui xẻo chính là hắn, gắt gao đứng vững Bích Lạc công kích. Nguyên Thần Phi lặng lẽ rời đi tinh hạm, ngươi không có có tâm trí bảo vệ a? Cái gì? Bích Lạc khẽ giật mình, ta là năng lượng thể, ngươi không có khả năng thôi miên ta, cho nên ta mới muốn phân tích ngươi a. Nguyên Thần Phi cười nói, mỗi một cái cường địch đều là ta trưởng thành giường ấm. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Bích Lạc chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn hiện tại là năng lượng thể, hết thảy cảm giác đều là năng lượng cấu thành. Theo lý căn bản không nên có loại cảm giác này, nhưng bây giờ hắn lại vẫn cứ cảm thấy. Bích Lạc biết không tốt, Nguyên Thần Phi đang ở xâm lấn ý chí của mình. Ngươi mơ tưởng. Hắn bắt đầu thỏa thích tăng lên tự thân, làm tinh hải tộc thiên khải cường giả một trong. Hắn có không chỉ có riêng là năng lượng hóa, cuồng bạo năng lượng tràn ra bên trong. Bích Lạc đã bắt đầu cải biến tự thân, bên cạnh hắn tất cả hoàn cảnh đều đang nhanh chóng rơi xuống. Đó là theo cao năng hướng thấp có thể tiến hành năng lượng suy sụp, cũng là Bích Lạc đối phó cường địch chân chính át chủ bài. Có thể nhường hết thảy cường giả đều trở nên suy yếu. Chỉ bất quá sử dụng loại thủ đoạn này sẽ để cho Bích Lạc tự thân cũng tiếp nhận to lớn phụ tải. Thế nhưng đối thủ trước mắt thoạt nhìn hoàn toàn không nhúc nhích bộ dáng. Bích Lạc phát hiện vô luận hắn như thế nào công kích, Nguyên Thần Phi cũng chỉ là cười lạnh nhìn hắn. Làm sao có thể? Bích Lạc càng ngày càng cuồng dã, phẫn nộ, hắn liều mạng tiến công lấy, thiêu đốt lên chính mình sinh mệnh, không ngừng công kích tới. Hắn cảm giác mình thật giống như đã chiến đấu vô tận tuế nguyệt. Sinh mệnh tại tan biến, mà hắn thì đem tại trung cực trong chiến đấu hướng đi tiêu vong. Chiến đấu tới chết, đây có lẽ là một cái chiến sĩ cao nhất vinh dự a. Hắn nghĩ, chờ chút. Ta truy cầu cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu đến chết a. Ta lúc nào loại suy nghĩ này rồi? Vì sao lại có nhiều như vậy năng lượng chùm sáng bỗng nhiên xuất hiện? Bích Lạc thấy kỳ quái, cảnh tượng biến hóa, hắn phát hiện mình đang đứng tại một chiếc trong tinh hạm. Nơi này là, hắn mờ mịt tự nói, rực rỡ dấu sao, ta vì sao lại tại rực rỡ dấu sao bên trên? Sau đó hắn mới nhìn đến, chính mình thân thể đã khôi phục thực thể, tầm mắt một lần nữa rõ ràng, Bích Lạc thấy lại là một mảnh hài cốt, còn có thế thì tại dưới người hắn vô số thi thể. Ta bị thôi miên, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn thấy được cái kia cùng mình chiến đấu người. Hoàng Tuyền, hắn nói, Hoàng Tuyền ngực mở một cái hố, đó là hắn cao năng bạo phá đưa đến. Vô Phương khép lại vết thương, nàng đang bi phẫn nhìn xem chính mình. Bích Lạc, ngươi cuối cùng tỉnh, ta làm cái gì? Hắn ngốc ngốc hỏi, chính như ngươi thấy, ngươi cơ hồ phá hủy rực rỡ dấu sao. Hoàng Tuyền bi thống trả lời, Bích Lạc không biết hắn làm cái gì, thế nhưng nàng lại tự mình cảm nhận được, thậm chí là nàng, tự mình nắm cuồng bạo bên trong Bích Lạc đánh về nguyên hình. Triệt để chung kết hắn làm hết thảy. Vì thế, chính nàng cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Thế nhưng càng làm cho nàng đau lòng là Bích Lạc chết. Một cái thiên khải giả cứ thế mà chết đi. Vẫn là chết tại người một nhà trong tay. Ta, Bích Lạc há to miệng, vô lực quỳ đi xuống. Thật xin lỗi, ta biết. Hoàng Tuyền trả lời, ta sẽ tìm được cái tên kia. Giết hắn. Báo thù cho ngươi, nàng không có trách cứ Bích Lạc, nguyên thần phi thuật thôi miên quá nổi danh, chẳng qua là một cái nho nhỏ sai lầm, liền để hắn khống chế Bích Lạc, thậm chí lợi dụng hắn, đối rực rỡ dấu sao làm xảy ra lớn như vậy phá hư. Bích Lạc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó một đầu ngã quỵ, hắn lại không có dâng lên, thở dài một tiếng. Hoàng Tuyền nói, tìm tới nguyên thần phi sao? Dạ Vương thanh âm hồi phục. Không có, nhưng có thể xác định. Hắn còn ở nơi này. Tại thôi miên Bích Lạc cũng đưa hắn ném đến rực rỡ dấu sao bên trên về sau. Nguyên thần phi liền một mình rời đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trong khoảng thời gian này hắn đối tinh hải chiến hạm lý giải càng ngày càng rõ ràng. Bất quá càng quan trọng hơn là Hàn Phi Vũ tìm được đối phó tinh hải chiến hạm phương pháp hắn nắm. Kết cấu cầu thông qua độc nhãn cự nhân truyền cho Hàn Phi Vũ. Nguyên đại ca, có cái biện pháp có lẽ có thể giải quyết tinh hải chiến hạm vấn đề. Nói, Hàn Phi Vũ một bên xem, nội bộ tinh hạm kết cấu một bên nhanh chóng nói, tinh hải chiến hạm không có yếu hại. Mong muốn dùng phá hủy phương thức đối phó nó là không thể được. Cái này ta biết, thế nhưng nó, y nguyên có chính mình hạn chế. Khoa học kỹ thuật của bọn họ y nguyên cực lớn ỷ lại chư thần. Trong đó có nhiều chỗ là thông qua thần uy năng tới hiện ra. Ý của ngươi là, chư thần từ trước tới giờ không cho ban cho vô địch năng lực. Có mâu liền có lá chắn. Nguyên thần phi hiểu rõ ý tứ của hắn. Hắn là nói, trong thiên cung có phương pháp có thể giải quyết. Hiện tại vấn đề là nên đi thiên cung tìm cái gì? Hàn Phi Vũ đang cần hồi đáp. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Có ý không tiếp, lại thấy là Cao Uy. Chỉ có thể nhận lấy nói. Cao tướng quân, chuyện gì? Ta đang cùng Nguyên đại ca liên hệ. Cao Uy đã nói, ta biết. Này chính là ta gọi điện thoại tìm nguyên nhân của ngươi. Nói cho nguyên thần phi, có một cái biện pháp có thể đối phó tinh hải tộc. Hả, bọn hắn cũng có biện pháp. Hàn Phi Vũ một bên tâm linh đáp lại nguyên thần phi. Một bên hỏi, phương pháp gì? Cao Uy đã nói, tinh hải tộc từ bỏ dị giới chi môn, vượt tinh hệ tới, nói rõ là muốn độc chiếm. Nhưng bọn hắn chẳng qua là thập đại cường giả tộc một trong. Không phải chí cường, còn có rất nhiều loại tộc không muốn nhìn thấy tình huống này. Cao Uy lời nhường nguyên thần phi, cùng Hàn Phi Vũ đều là khẽ giật mình. Người khác nhau khác biệt mạch suy nghĩ. Hàn Phi Vũ nghĩ là như thế nào lợi dụng tinh hải tộc khoa học kỹ thuật hệ thống công lúc bất ngờ. Thế nhưng chính trị gia mạch suy nghĩ lại càng thêm thành thục. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giờ thời gian, ngoại trừ phóng thích đạn hạt nhân cùng vũ trụ chiến cơ bên ngoài. Phía trên còn nghĩ tới một cái giải quyết vấn đề phương thức. Liền là lợi dụng cái khác cường tộc. Có thể làm sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Hàn Phi Vũ lại chuyển hỏi. Đã đang nói chuyện, bất quá bọn hắn sẽ thừa cơ đưa ra yêu cầu. Nguyên Thần Phi nói, ta nghĩ đến một ý kiến, không cần cùng bọn hắn đàm. Cái gì? Hàn Phi Vũ cùng Cao Uy đồng thời mộng bức. Nguyên Thần Phi đã nói, lập tức nắm thập cường tộc hết thảy đánh dấu điểm đều cho ta. Phi Vũ, người tiếp tục tìm kiếm manh mối, sắp xếp người Thượng Thiên Cung tìm kiếm có thể đối phó tinh hải tộc phương pháp. Ta đi xuống một chuyến. Rực rỡ dấu sao đã ở địa cầu trên quỹ đạo, Nguyên Thần Phi muốn đi một chuyến liền dễ dàng hơn. Hắn vọt thẳng ra rực rỡ dấu sao, nói, lão bằng hữu, lại cần mượn dùng một chút lực lượng của ngươi. Hư không chi kình hồi trở lại dùng hưng phấn, tiếng hót, đơn thuần tác chiến, hư không chi kình không phải tinh hải tộc đối thủ, nhưng là có thể bốn chiều không gian tùy ý ngao du nó. Tránh lên, tinh hải tộc có địa cầu kiềm chế, đến cũng không có không dễ đối phó nó. Cao lão tướng quân đã tại tốc độ cao đem hết thảy tin tức tư liệu chuẩn bị dâng lên. Ta nên làm sao cho ngươi? Dùng ánh mắt của ngươi xem, ghi ở trong lòng, Cao Uy hết sức chăm chú nhìn xem tư lịch. Ánh mắt của hắn liền như Nguyên Thần Phi cửa sổ. Thông qua Cao Uy, Nguyên Thần Phi đã thấy mình muốn tư liệu. Mục tiêu thứ nhất tốc độ cao khóa chặt, Nguyên Thần Phi nói, mượn lực dùng một lát, hắn tiến vào bốn chiều, sau một khắc đã ở hư không chi kình trợ giúp hạ trực tiếp xuất hiện tại đài đảo lên. Đài đảo đã hướng Hoa Hạ cầu cứu, hết thảy đảo bên trên dân chúng đang ở rút lui, Thiết Huyết Chi Môn phụ cận, đã không có bất kỳ người nào tộc. Mà hàng loạt Thiết Huyết chiến sĩ đang ở chỗ này tu kiến lãnh địa. Bọn hắn mặc dù cũng là khoa học kỹ thuật am hiểu chủng tộc. Thế nhưng cùng tinh hải tộc khác biệt, Thiết Huyết tộc khoa học kỹ thuật vũ trang chẳng qua là dùng tới cường hóa bọn hắn tự thân. Nó mục đích vĩnh viễn là nhường tự thân càng cường đại. Cho nên Thiết Huyết tộc nhiều nhất liền là khoa học kỹ thuật cải tạo chiến sĩ. Bọn hắn đã là hệ thống chức nghiệp giả, lại là mạnh mẽ thực trang chiến sĩ, mỗi một cái đều có không thể tưởng tượng năng lực, trong đó cường đại nhất cường giả càng là toàn thân 80% đều hối đoái thành sinh vật. Kim loại, loại sinh vật này kim loại đồng thời cỗ có sinh mệnh cùng kim loại song trọng đặc tính, khiến cho cơ giới thân thể cũng có thể sử dụng đủ loại năng lực cường hãn. Nếu như nói tinh hải tộc am hiểu là năng lượng cùng tầng không gian mặt vận dụng. Như vậy Thiết Huyết tộc tại sinh mệnh bản chất cùng thuần túy cơ giới khoa học kỹ thuật vận dụng. Lên càng mạnh, riêng lấy cá thể thực lực mà nói. Bọn hắn còn hơn nhiều tinh hải tộc. Thời khắc này thấy một tên nhân tộc từ trên trời giáng xuống. Tất cả Thiết Huyết chiến sĩ đồng thời đối không phát ra hò hét. Hình dạng nguyên thủy mà khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao kim loại trường mâu chỉ phía xa chân. Trời, nhưng Nguyên Thần Phi chẳng qua là một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại đã ở Thiết Huyết trên lãnh địa tế đàn lên. Tế đàn bên trên đứng đấy một tên Thiết Huyết chiến sĩ. Chính là Thiết Huyết chi môn mở ra lúc đi ra cái thứ nhất chiến sĩ. Cũng là cường đại nhất chiến sĩ. Hắn gọi phệ, nhưng không phải thiên khải giả, bởi vì tất cả thiên khải giả đều bị hắn giết chết. Nguyên Thần Phi vừa xuất hiện tại hắn bên người, liền thấy sát ý vô biên mãnh liệt vọt tới. Này sát ý là chân thật, phệ chẳng qua là hai mắt chừng một cái, liền để thân thể của hắn bắt đầu băng diệt. Đối mặt loại tồn tại này, Nguyên Thần Phi căn bản không muốn dây dưa. Hắn chỉ làm một sự kiện, hắn mở ra vỗ một cái cánh cửa không gian, dùng nguyên thần phi thực lực bây giờ, muốn truyền tống không gian không khó, nhưng muốn ổn định không gian thành làm cánh cửa không gian, cho dù là mượn nhờ hư không chi kình cũng làm không được. Bởi vì hư không chi kình theo không nghĩ tới muốn kiến thiết cái gì cổng không gian. Nó không cần đến, cho nên sẽ không, nhưng cũng may nó không có có phương pháp, lại có sức mạnh, mà nguyên thần phi không có có sức mạnh, lại có phương pháp liền là phục chế dị giới chi môn. Dị giới chi môn là ở chỗ này, nguyên thần phi vừa học đến hình chiếu chi pháp, dùng hình chiếu chi pháp phục chế vỗ một cái cánh cửa không gian. Sau đó hư không chi kình cung cấp lực lượng, cánh cửa không gian liền tạo thành. Làm tốt chuyện này, nguyên thần phi trực tiếp liền chạy theo cánh cửa không gian liền lại về tới một chiếc trong tinh. Hạm, vệ không có nghĩ đến cái này nhân tộc chạy xuống mở cánh cửa liền chạy. Bất quá quay đầu nhìn một chút, phát hiện trong môn phái lại là tinh hải tộc. Vệ cuồng thanh cười ha hà, thiết huyết tộc cùng tinh hải tộc, cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu. Nhất là bây giờ tinh hải tộc quy mô xâm lấn, liền như độc chiếm tình huống dưới. Vệ đã lớn tiến bước vào cánh cửa không gian. Sau lưng hắn là vô số thiết huyết chiến sĩ điên cuồng gào thét xông vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.